One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Đả Khoa Hải Quân. Điềm Điềm Cam Phong bắt tù binh mũi tên. Bạo Quân Đại Hùng rời khỏi chiến đấu. Còn dư lại hải quân đối với Hancock mà nói, không có chút nào độ khó. Ở nàng gần như vô địch mị hoặc chiêu thức phía dưới. Yêu tâm quang tuyến chỗ đi qua, hải quân thành phiến biến thành tảng đá. Luchi đám người không lưu tình chút nào, từng cái đem tảng đá đánh nát. Bởi vì Dragon ngăn trở Liễu Đạo Bào lão giả, hải quân tình trạng càng phát ra nguy cấp. Coi như phía trước CP không cũng gia nhập chiến đấu. Thế nhưng, bởi vì Zoro cứu những đầy tớ kia thân thủ đều mạnh dọa người. Coi như CP không cũng đỡ không được. Momomaru xuất lĩnh giết chóc binh khí cũng là tổn thất nặng nề. Vượt lên trước phân nửa bị Luchi đám người phá hủy. Momomaru gấp vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thay phiên đại bản phủ sông về Luchi. Bỗng nhiên, phía sau bay tới một hồi rét căm căm tiếng cười. Thanh âm kia, chỗ trống, quỷ dị, phảng phất đến từ địa ngục. Sa mạc bảo đao. Không đợi Momomaru xoay người lại, một cỗ cuồng sa mãnh liệt chạm kích ở Momomaru trên người. Momomaru nhất thời kêu thảm bay ra ngoài. Momomaru, chất tử thụ thương. Kizaru vội vàng xoay người thân đến. Đáng tiếc, phía sau hắn, Rayleigh lại cười, ngươi sơ suất quá. Lời còn chưa dứt, Rayleigh kiếm quang trong tay lóe lên. Chỉ một lúc, băng lãnh vô tình mũi kiếm đã xuyên qua Kizaru ba sườn. Kizaru nhìn trước ngực nhô ra nhỏ máu mũi kiếm, khí sắc mặt trầm xuống. Trong tay Thiên Túng Vân kiếm vội vàng trở tay vung hướng Rayleigh. Thực lực của hai người sàn sàn nhau, nhưng là Momomaru cũng là Kizaru chất tử. Hắn tâm lý thật là lo lắng. Thế nhưng, một ngày phân tâm, Rayleigh sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Kizaru không thể không lên tinh thần, tăng gấp bội cẩn thận. Chỉ súng bị đánh bay đi ra Momomaru, ước chừng bay ra rất xa. Luchi trên không trung thân hình lóe lên, đem nguyệt bộ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Momomaru không đợi rơi xuống đất, Luchi đã trước giờ chờ ở này bên trong. Cùng với nói là Luchi chỉ súng công kích Momomaru, không bằng nói là Momomaru thân thể chủ động tiến tới Luchi ngón tay của bên trên. A, hậu tâm bị Luchi ngón tay của chợt đâm ra một cái lỗ máu. Đầu Momomaru đau đớn khó nhịn kêu lên. Trong tay lưỡi búa to liều mạng đập về phía Luchi. Luchi đón đánh rớt lưỡi búa to một quyền đập tới. Oanh một tiếng, theo một hồi kịch liệt nổ vang, chu vi cát bụi cuồng quyền, đất đá tung tóe. Theo sát mà, ken két một tiếng, Luchi cánh tay bỗng nhiên phát lực. Cái kia trên cánh tay trắng kiện, nhất thời bắp thịt nộ trướng, gân xanh lộ. Momomaru đại bản phủ, dĩ nhiên bị Luchi một quyền oanh nát bấy. Ngươi, thực sự là ghê tởm. Ta muốn giết ngươi. Momomaru tức giận nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn xuất thủ lần nữa. Luchi động tác nhanh hơn hắn. Momomaru chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, dường như đột nhiên bị vật gì vậy cho quấn lấy. Cúi đầu nhìn một cái, nhất thời la hoảng lên. Không đợi ngẩng đầu lên, Luchi đã sử xuất sát chiêu lục thức áo nghĩa lục vương thương. Một cỗ cường lực sóng xung kích, trong nháy mắt đánh thủng Momomaru nội tạng. Momomaru thân thể nhất thời diện điều một cái yếu đuối xuống dưới, khinh thường xông trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Luchi khiêu khích tựa như xông Kizaru ngoác ngón tay. Lần này, triệt để đem Kizaru bị chọc giận. Kizaru chợt chợt lách người, vừa muốn xông lại. Rayleigh thanh âm, lần nữa từ Kizaru phía sau bay ra. Kizaru, có thể chống đỡ một cái nhân vật trong truyền thuyết, người lại còn có tâm tư để ý tới khác. Phốc phốc, Kizaru ngực, lần nữa bị Rayleigh một kiếm xuyên thủng. Kizaru thân thể lắc liên tiếp vài cái, đã có chút đứng không vững. Rayleigh không lưu tình chút nào, thật nhanh rút bảo kiếm ra, xuất thủ lần nữa công qua đây. Kizaru triệt để chọc tức. Nhưng là hắn hiểu được, cùng Rayleigh như vậy trong truyền thuyết quái vật giao thủ, căn bản sẽ không cho phép chính mình phân tâm thất thần. Rayleigh mạnh bao nhiêu? Đây chính là One Piece Roger bên trái tay trái. Thực lực tuyệt không so với hải quân đại tướng kém. Coi như đã có tuổi. Ngăn trở một cái đại tướng. Cũng dư giả. Huống. Kizaru phía trước giết Gloriosa. Cũng triệt để chọc giận Rayleigh. 70 tuổi dâu trắng. Một người đều có thể cùng tam đại tướng ngạnh hám. Một cái Rayleigh. Nói như thế nào? Cũng có thể gắt gao ngăn chặn một cái Kizaru. Nguyên tắc bên trong. Khi có người bẩm báo cho Gap. Nói ở Sabaody phát hiện Rayleigh tung tích. Gap lúc này tức giận. Hung hăng khiển trách cái kia người báo tin một trận. Ngươi muốn cho hải quân đồng thời trêu chọc. Hai cái truyền thuyết sao? Có thể thấy được. Rayleigh ở Gap trong lòng. Phân lượng cũng không so với dâu trắng kém bao nhiêu. Kizaru rơi vào bị động. Càng đánh càng chật vật. Lucci vừa muốn giết chết Momomaru. Bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong bổ ra một đạo mãnh liệt chảm kích. Cái kia bay lượn lam sắc kiếm khí thẳng đến Lucci nộ phách mà đến. Lucci vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài. Quay đầu nhìn một cái. Xuất thủ chính là Iso cười. Đánh lâu phía dưới. Ino trung quy không có ngăn trở Iso. Tuy là Ino rất mạnh. Thế nhưng, có thể cùng Iso chiến đấu kịch liệt lâu như vậy. Hắn vẫn kém Iso một ít. Bất quá, cái này cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao Iso nhưng là hải quân đại tướng. Mà Ino khí phách, còn không có tinh thông. Một ngày triệt để nắm giữ. Đem khí phách luyện đến cực hạn. Ino cũng sẽ không rơi vào khổ chiến. Trọng lực, đao, Iso trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ vô hình khí lưu nhanh chóng xông về Lucci. Lucci thân thể bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt cường địch, Lucci chiến ý điên cuồng thiêu. Triệt để khơi dậy ý chí chiến đấu. Quát lạnh một tiếng thế. Chỉ một lúc, Lucci như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau nhảy tới Iso trên đỉnh đầu. Ngón tay liên tục bắn ra. Một lớp mãnh liệt chỉ súng từ Lucci ngón tay của bên trên bắn ra. Mưa rơi bắn về phía Iso. Iso vội vàng huy kiếm ngăn cản. Theo đinh đinh đương đương một hồi tiếng vang. Lucci bắn ra chỉ súng. Kể hết bị Iso đỡ. Ta tới giúp các ngươi. Hip hop. Thấy Lucci không địch lại. Eva có bước nhanh vọt tới. Vừa ra tay. Liên tục vài cái chớp mắt. Iso chu vi. Nhất thời rầm rầm vang lên. Giống như kinh lôi oanh lạc vân tiêu. Chỉ cần nhẹ nhàng nháy mắt, Eva Corp là có thể phát sinh như sóng xung kích một dạng cường lực sát chiêu. Bởi vì Eva Corp kịp thời chạy tới, cộng thêm Ino cùng Lucci, ở ba người dưới sự liên thủ, Iso cũng lâm vào khổ chiến. Iso bị ngăn trở, Kizaru bị thương, Akainu cũng bị Zoro ba người ngăn trở, ngay cả Lục Nghiêu cũng bị Zoro thả ra nô lệ bao vây đứng lên. Hancock đám người, thì đối với trên bờ biển còn lại hải quân tiếp tục phát động mãnh công. Cửu xà đảo cơ hồ bị hải quân triệt để hủy diệt. Trên đảo các nữ nhân tất cả đều trở nên điên cuồng. Coi như những cái này thụ thương ngã xuống đất hải quân. Các nàng cũng không lưu tình chút nào. Trải qua nửa ngày khổ chiến, hải quân thương vong, đã tiếp cận 30.000 người. Đả khoa hải quân, đả khoa hải quân. Rindo quát lạnh một tiếng, dùng sức hít một hơi yên, phi thân như mũi tên nhọn đánh về phía một cái hải quân. Phốc phốc, không đợi tên kia hải quân làm ra phản kháng, Rindo trong tay hai thanh dao găm, đã vô tình xuyên thủng lòng của người nọ ổ. Siêu siêu siêu, Margaret cũng mang theo còn dư lại hộ quốc vệ sĩ cầm trong tay cung tiễn. Không được loan cung cài tên, cởi dây mũi tên nhọn. Phi xà một dạng, quấn vòng quanh đáng sợ khí phách, để những cái này rơi vào khủng hoảng hải quân chịu nhiều đau khổ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.